Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269. Ngọc Như Ý nện sọ não. Đây mới gọi là thiên tôn phong phạm. Nghê Khôn cảm ứng được Đông Nam có nhân khí. Liền cùng Lục Tích Nhan hướng Đông Nam phương hướng bay đi. Thụ Linh tiêu thiên giới thiên địa pháp tắc có hạn. Hai người tốc độ bay chậm 9 thành 9, trọn vẹn phi độn gần nửa canh giờ, mới nhìn đến hai cái bóng người. Kia hai người ảnh đang một trước một sau, một đuổi một chạy. Đằng trước chạy trốn là cái thân mang váy vàng mỹ mạo thiếu nữ, khí tức yếu đuối, chỉ là vừa vặn độ kiếp chưa lâu bán tiên. Phía sau đuổi theo là cái trắng nõn tu khí áo trắng thanh niên, có nhân tiên tu vi. Kia áo trắng thanh niên vốn là mèo hí chuột, một bên không nhanh không chậm đuổi theo, một bên hắc hắc cười quái dị trêu chọc. Lâm tiên tử, đừng tốn sức mà, ngươi nha, trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay, vẫn là ngoan ngoãn đi theo bản công tử đi, mới nói được nơi này. Nhìn tới phía trước xa xa có người phi độn tới, kia áo trắng thanh niên nói âm thanh suối quẩy, độn quang đột nhiên tăng nhanh lần dư, nháy mắt truy đến váy vàng thiếu nữ sau lưng, tay áo phất một cái, bay ra một đạo óng ánh lưới tơ, một chút liền đem váy vàng thiếu nữ bao phủ ở bên trong. Từ đầu đến chân khỏa thành bánh trưng, váy vàng thiếu nữ kinh hô một tiếng, vừa đợi kêu cứu, liền nghe phía trước truyền đến một đạo quang minh lẫm liệt thanh âm. Buông ra nữ hài kia. Âm thanh đến người đến, hai vệt độn quang bỗng nhiên mà tới. Độn quang thu vào, hiện ra hai thân ảnh. Một cái là tóc mai điểm bạc, phong thần tuấn lãng, một tay cầm phất trần, một tay nhờ thanh ngọc như ý nho nhã đạo nhân. Một cái là trường thân ngọc lập, áo đen như mực, ôm ấp kiếm khí mặt lạnh kiếm khách. Nhìn thấy hai người này, cảm nhận được hai người kia khí tức cường đại, váy vàng thiếu nữ như thấy cứu tinh, ngậm lấy một vũng nhiệt lệ, đầy cõi lòng mong đợi cầu cứu. Hai vị tiền bối, mau cứu tiểu nữ tử. Kia áo trắng thanh niên thì là cười ha ha, tào nhã lễ phép đối Nghê Khôn. Lục Tích Nhan chắp tay vái chào, tại hạ Vân Ngọc Thiềm, người xưng Tích Hoa công tử, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào, ngăn lại tại hạ có gì muốn làm? Lục Tích Nhan cười lạnh một tiếng, tên của chúng ta ngươi còn chưa xứng biết, gọi ngươi buông ra nữ hài kia, ngươi là lỗ tai điếc không có nghe được sao? Nàng lời này rất không khách khí, nhưng kia Vân Ngọc Thiềm lại không xấu hổ, vẫn là nho nhã lễ độ, tiếu dung chân thành. Hai vị đạo hữu làm gì như thế? Vị này Lâm tiên tử chính là thuần chính huyền âm chi thể, tu hành đến nay một điểm nguyên âm chưa tiết, nếu đem chi thải bổ đại ích tu vi, nếu như hai vị không vừa mắt, không bằng dạng này, tiểu đệ nguyện cùng hai vị đạo hữu chia sẻ vị này Lâm tiên tử nguyên âm, không biết hai vị định như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn khóe mắt có chút co lại, vạn vạn không ngờ đến thế gian lại có như thế kỳ hoa. Lục Tích Nhan thì là khinh thường bĩu môi một cái, chúng ta đối rong chi tục phấn không có hứng thú. Ngoặc kép ngoặc kép. Kia váy vàng thiếu nữ mặt đỏ bừng lên, nhìn xem Lục Tích Nhan ánh mắt tràn đầy u oán ủy khuất. Kia Vân Ngọc Thiềm thì là nao nao, gượng cười hai tiếng, hai vị đạo hữu tầm mắt đủ cao, tại hạ bội phục, ít mẹ nó nói nhảm. Lục Tích Nhan không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, cô gái này chúng ta cứu định, người mẹ nó thả là không thả. Vân Ngọc Thiềm tiếu dung dần dần liễm, nhìn về phía Nghê Khôn, vị này đạo hữu cũng là bình thường ý nghĩ. Đúng vậy. Nghê Khôn mỉm cười gật đầu, mặc dù ta hai người đối rong chi tục phấn không có hứng thú, nhưng gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chính là ta trở hiệp nghĩa bối bản phận. Ngoặc kép. váy vàng thiếu nữ thân thể mềm mại chấn động, hàm răng cắn chặt môi, cực lực nhẫn khóc, nhưng nước mắt vẫn là không nhịn được tràn mi mà ra. Vân Ngọc Thiềm Tiếu dung hóa thành cười lạnh, lời nói mang theo uy hiếp nói ra, hai vị cái này có chút không biết điều. Vân Mỗ người một phen hảo tâm, mời hai vị cộng đồng hưởng dụng Lâm tiên tử, nhưng hai chiếm giữ nhưng như thế hùng hổ dọa người. Thật coi Vân Mỗ người sợ các ngươi sao? Nê Khôn vung lên phất trần, lại cười nói, Tích Hoa công tử ngươi cũng liền chỉ là khu khu một cái nhân tiên. Đến tột cùng là ai? Cho ngươi dũng khí, để ngươi có can đảm tại hai chúng ta vị viên mãn nhân tiên trước mặt. Như thế nói lớn không ngượng. Ân, Nê Khôn mặc dù đã bắt đầu tu luyện vô danh công pháp đệ thất trọng. Theo đạo lý, cảnh giới hẳn là có thể cùng sơ giai địa tiên đối tiêu. Nhưng hắn hóa thân luyện khí tu sĩ lúc, khí tức vẫn là chỉ viên mãn nhân tiên cảnh giới. Đây không phải hắn nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Thực sự là điều kiện không cho phép. Chỉ có thể như thế. Về phần Lục Tích Nhan, mang theo thiên tôn mặt nạ lúc, không chỉ có khí tức chỉ có nhân tiên cảnh giới. Thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra nhân tiên tiêu chuẩn. Nhất định phải lấy xuống mặt nạ mới có thể giải trừ phong ấn, bộc phát toàn lực, viên mãn nhân tiên lại như thế nào? Tích Hoa công tử Vân Ngọc thiềm cười lạnh nói, Lâm tiên tử xuất thân Hàn Kính Cung, sư phụ chính là một vị trung giai địa tiên, Hàn Kính Cung chủ càng là đỉnh phong địa tiên. Ta biết rõ Lâm tiên tử bối cảnh, lại như cũ dám xuống tay với nàng. Hai vị liền không suy nghĩ cuối cùng là tại sao không? Nê Khôn hiếu kỳ nói. Vì cái gì? Hắn phía trên có người. Lâm tiên tử một bên gạt lệ, một bên quất quất ngượng ngùng nói ra. Hắn tại thiên đình có quan hệ. Cô nàng này có phải là ngốc? Lục Tích Nhan hắc cười một tiếng. Ngươi đem hắn quan hệ nói ra, liền không sợ chúng ta xoay người rời đi, mặc kệ ngươi sao? Lâm tiên tử tiếng khóc cứng lại, nghĩ minh bạch cái này gốc giả, lập tức khóc đến càng thương tâm. Vân Ngọc thiềm cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói, không có sai, bản công tử chính là tại thiên đình có người. Bất quá bản công tử làm người khiêm tốn, cũng không thích ỷ thế hiếp người, cho nên mới cho hai vị một cái cơ hội. Bất quá hai vị đã không lĩnh tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, vậy thì nhanh lên cút đi. Lục Tích Nhan cau mày, bực này bẩn thỉu tiểu nhân đều có thể cùng thiên đình đáp lên quan hệ. Thiên đình thật đúng là, nói cẩn thận. Nghe Khôn đánh gãy nàng câu chuyện, một mặt thận trọng nói ra, thiên đình nói xấu cũng không dám tùy tiện nói, vị này đạo hữu ngược lại là thức thời. Vân Ngọc thiềm cười lạnh, thừa dịp bản công tử còn không có nổi giận, còn không mau cút đi. Nê Khôn ước lượng thanh ngọc như ý, đột nhiên run tay ném ra ngoài, kia thanh ngọc như ý hóa thành một đạo thanh quang, phốc một tiếng, đập vào Vân Ngọc thiềm trên đỉnh đầu, đem hắn sọ não đánh cho vỡ nát. Đi theo Nghê Khôn lại cách không một nhiếp, đem Vân Ngọc Thiềm trực tiếp đeo tại trên thân, chưa từng thu nhập huyệt khiếu không gian một chút bảo vật nhiếp đến trong lòng bàn tay. Sau đó lại một trường vỗ ra, phong lôi thần hỏa ngưng tụ thành một cái đại thủ, đem Vân Ngọc Thiềm thi thể một trường đánh nổ, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Cuối cùng hắn lại tay áo lớn phất một cái, ống tay áo bay ra từng cái huyền hoàng chi khí, đem ngàn trượng bên trong bầu trời, mặt đất hết thảy xoát một lần. Lâm tiên tử tiếng khóc im bặt mà dừng, hai mắt chừng được căng tròn, khó có thể tin mà nhìn xem Nghê Khôn người này chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ngữ khí, không phải đã nhận sợ sao? Làm sao đột nhiên, liền đem Vân Ngọc thiềm cho dây? Dây không tính, còn đem hắn đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Kia giết người đoạt bảo, hủy thi diệt tích động tác, không khỏi cũng quá thành thạo đi. Đây là cái gì đại hiệp? Cảm giác, tựa hồ, cùng những cái kia quen giết người đoạt bảo ma đầu giống như a. Nghê Khôn không có quản Lâm tiên tử suy nghĩ cái gì. Vẫn một mặt thận trọng đối Lục Tích Nhan nói. Tại cái này Linh Tiêu Thiên, tuyệt đối không nên tùy tiện nói thiên đình nói xấu. Thiên đình nói xấu, là chúng ta chỉ là hạ giới tiểu tiên có thể nói a. Ngươi nha, thực sự hào hào quản một chút ngươi cái miệng đó. Ha ha, Lục Tích Nhan lạnh cười hai tiếng, lật ra cái liếc mắt, mặc kệ hắn, ngươi a ngươi, sao liền không nghe khuyên bảo đâu. Nghê Khôn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, lại hướng phía Lâm tiên tử cách không một chào. Đem cái kia thanh nàng khỏa thành bánh trưng óng ánh lưới tơ nhiếp đến trong lòng bàn tay. Lúc này mới mỉm cười đối Lâm tiên tử nói ra. Cô nương ngươi còn tốt đó chứ. Nhìn xem Nghê Khôn kia tao nhã nho nhã. Tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hồi tưởng hắn mới kia quen thuộc trôi chảy giết người đoạt bảo. Hủy thi diệt tích động tác. Lâm tiên tử nhất thời như rơi vào mộng. Nàng một mặt chất phác đứng lên, ngốc hồ hồ gật gật đầu. Ta không sao. Nghê Khôn gật đầu, không có việc gì liền tốt. Nói, sờ lên trong tay thanh ngọc như ý. Lâm tiên tử một cái giật mình, hai tay ôm đầu, bỗng nhiên ngồi xuống, run lẩy bẩy kêu to. Đừng giết ta, van cầu các ngươi đừng giết ta. Ta còn trẻ, ta không muốn chết a. Lục Tích Nhan a cười một tiếng, nhìn ngươi đem người ta tiểu cô nương bị hù. Nghê Khôn tức giận lật ra cái liếc mắt, cái này cái gì cùng cái gì a? Lâm tiên tử ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người xấu. Lâm tiên tử run lẩy bẩy tốt một trận, thấy kia thanh ngọc như ý cũng không có bay ra ngoài nện mình sọ não. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn Nghê Khôn một chút. Ngươi thật sẽ không giết ta? Nghê Khôn bật cười, ta vì sao muốn giết ngươi? Lâm tiên tử nhỏ giọng nói, ngươi giết Vân Ngọc Thiềm, hắn tại thiên đình có quan hệ, chẳng lẽ không cần diệt khẩu sao? Cho nên, Nghê Khôn nhíu mày, ngươi đây là tại nhắc nhở ta. Nhất định phải giết người diệt khẩu. Không phải không phải. Lâm tiên tử một mặt sợ hãi, hai tay ngay cả bầy. Ta không phải cái này ý tứ. Tiền bối, tiểu nữ tử cái gì cũng sẽ không nói. Đừng có giết ta diệt khẩu a. Đừng sợ, chúng ta thật sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Nghê Khôn hiền lành cười một tiếng, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, không bằng ngươi dẫn chúng ta thay cái địa phương tâm sự. Lâm tiên tử đầu điểm được cùng tựa như gà con mổ thóc. Ân, thay cái địa phương trò chuyện. Thế là ba người lái độn quang, tại Lâm tiên tử dẫn đầu hạ, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Trên đường, Lâm tiên tử thấy hai người từ đầu đến cuối không có giết nàng diệt khẩu. Dần dần yên lòng. Mặc dù vẫn là đối, dòng chi tục phấn, cái này bốn chữ lời bình có chút canh cánh trong lòng. Đối Nghê Khôn một bên vô cùng sợ ngữ khí nói chuyện, một bên lấy quen thuộc trôi chảy động tác dây người đoạt bảo. Hủy thi diệt tích hành vi lòng còn sợ hãi, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng là cứu được nàng một mạng. Nếu như không có bọn hắn kịp thời xuất hiện, thật rơi xuống Vân Ngọc Thiềm trên tay, Lâm tiên tử cũng không dám tưởng tượng mình sẽ có kết cục gì. Lập tức một bên phi độn, một bên đỏ mặt đối với hai người nói lời cảm tạ. Đa tạ hai vị tiền bối cứu, nếu không phải hai vị kịp thời xuất hiện, tiểu nữ tử coi là thật muốn sinh không bằng chết rồi. Nghê Khôn lắc lắc phất trần, mỉm cười nói, tiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lâm tiên tử nói, tiểu nữ tử Lâm Thanh Thanh chính là Hàn Kính cung nhị cung chủ thân truyền đệ tử, không biết hai vị tiền bối tôn tính đại danh. Nghê Khôn ôn hòa cười một tiếng, ta chính là Vô Sinh lão cha Diệp Cô Phàm, đây là ta huynh đệ kết nghĩa. vô sinh hai cha Lục vô kế. Lâm cô nương cũng không cần quá mức khách khí, xưng chúng ta một tiếng lão cha, hai cha là được. Ngoặc kép, Lâm Thanh Thanh khóe miệng co giật hai lần, cười ngượng ngùng hai tiếng, giả vờ như không có nghe được. Không biết hai vị tiền bối lúc trước ở nơi đó tu hành, vì sao tiểu nữ tử chưa từng nghe nói qua hai vị thanh danh đâu? Nê Khôn nói, ta hai người đều là bát thông giới tán tu, chỉ vì bát thông giới trầm luân, yêu ma uyên ăn mòn, mới bất đắc dĩ bối cảnh ly hương, đến đây Linh Tiêu Thiên tu hành. Bát thông giới, Lâm Thanh Thanh chính là Linh Tiêu Thiên thổ dân, chưa hề rời đi Linh Tiêu Thiên, mà Linh Tiêu Thiên thể số lượng nhiều như hàng tinh, phàm giới 9 đại bộ châu, mỗi một châu diện tích đều so toàn bộ trung thổ lớn hơn 1000 lần. Lâm Thanh Thanh là một nho nhỏ bán tiên, lại là một ý khổ tu, rất ít đi ra ngoài, dù cho đi ra ngoài lịch luyện, cũng phần lớn chỉ ở tông môn thế lực phạm vi bên trong du lịch cái chủng loại kia trạch tu. Tu hành đến nay, thậm chí liền Biển Châu 1/1000 khu vực đều không có đi lượt. Đối với Biển Châu cụ thể lớn bao nhiêu, nàng cũng không có một cái cụ thể khái niệm. Như thế trạch tu tự nhiên chưa nghe nói qua bát thông giới, bất quá nàng dù sao cũng là xuất thân danh môn, Hàn Kính cung cung chủ tốt xấu cũng có địa tiên đỉnh phong tu vi, cho nên tri thức vẫn là có một chút. Biết Linh Tiêu Thiên trở xuống còn có nhiều như sao trời ngoại vực vạn giới, Lâm Thanh Thanh biết mình kiến thức nông cạn, cũng không tốt ý tứ hỏi thăm bát thông giới đến tột cùng là cái gì địa giới. Chỉ cười nói ra, nguyên lai hai vị tiền bối đến từ bát thông giới. Kia cái gì, không biết tiền bối nhưng từng tìm tới đặt chân địa. Nếu là không có, không bằng theo vãn bối tiến về Hàn Kính cung ở, cũng để cho vãn bối hào hào cảm tạ hai vị ân cứu mạng. Lục Tích Nhan thình lình hỏi, Hàn Kính cung đều là nữ tu à? Lâm Thanh Thanh gật đầu, đúng vậy à, quên đi. Lục Tích Nhan lạnh lùng nói, không tiện, ấy, vậy không bằng đi trước Phi Vân Thành đặt chân. Phi Vân Thành, đó là cái gì địa phương? Kia là vãn bối quê quán chỗ, Lâm Thanh Thanh nói, vãn bối khi còn bé rời nhà, tiến về Hàn Kính cung tu hành, đến nay đã có hơn 1000 năm, gần nhất tiếp vào trong nhà đưa tin, biết được ta huynh trưởng cùng người tranh đấu thụ thương, lúc này mới từ Hàn Kính cung trở về quê quán, không nghĩ tới nửa đường đụng phải Vân Ngọc Thiềm kia ác tặc. Chờ một chút, Lục Tích Nhan ngạc nhiên nói, ngươi cũng tu hành 1000 năm, ngươi huynh trưởng còn tại thế đâu? Lâm Thanh Thanh buồn bực nhìn Lục Tích Nhan một chút, vãn bối xuất thân Phi Vân Thành tán tu gia tộc, huynh trưởng dù chưa bái nhập danh môn đại tông, nhưng cũng có nguyên anh cảnh đệ tam giai tu vi. Lục Tích Nhan gượng cười hai tiếng, tốt a, không hổ là thiên giới, tán tu gia tộc đều có thể có cao giai nguyên anh tu sĩ. Nê Khôn thì nói, đã Lâm cô nương tại Phi Vân Thành có nền móng, vậy chúng ta liền đi trước Phi Vân Thành đặt chân đi. Đúng, Phi Vân Thành có đấu giá hội sao? Có a, Lâm Thanh Thanh gật gật đầu, mỗi tháng đều có đấu giá hội đâu. Nê Khôn lại hỏi, vậy cụ thể đều có thứ gì bảo bối đấu giá? Có linh cầm tiên thú huyết dịch, hoặc là khí huyết kết tinh, hài cốt đan tủy loại hình bảo vật sao? Có a, Lâm Thanh Thanh nói, Phi Vân Thành chiếm giữ yếu địa, chính là một tòa thành lớn, trong thành có rất nhiều tán tu gia tộc, Phi Vân Thành tông chủ, càng là phụ cận Liên Vân Tông thực lực, cùng ta Hàn Kính cung tương xứng, trong thành phòng đấu giá, cũng là từ Liên Vân Tông chủ trì mở, cho nên ngay cả chân tiên cấp bảo vật đều có, ngẫu nhiên còn sẽ có linh cầm tiên thú con non, thậm chí thành niên thể đấu giá đâu. Nê Khôn hài lòng gật đầu, như thế rất tốt. Ngay tại ba người hướng phía Phi Vân Thành bay đi lúc, vừa mới tích hoa công tử Bạch Ngọc Thiềm chỗ biến mất. Một viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, ầm vang đáp xuống đất, liệt diễm cháy bùng ở giữa. Một đầu người khoác màu đỏ bảo giáp, giáp ngực triện chu tước vân trang trí tinh tế thân ảnh. Từ liệt diễm bên trong ngang nhiên đi ra khỏi, sau đó mạnh mẽ thần niệm mãnh liệt mà ra, trục tắc quét hình bốn phía, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Người tới hừ lạnh một tiếng, lấy ra một mặt bàn tay lớn nhỏ gương đồng, cắn chót lưỡi, một ngụm tâm huyết phun lên đi. Mặt kính lập tức u quang lóe lên, đem phương viên ngàn trượng bên trong tia sáng tận thu hút mặt kính bên trong, khiến phương viên ngàn trượng trở nên đen nhánh như gương. Một lát sau, mặt kính lần nữa u quang lóe lên, ném ra một vệt sáng, ở trên trời hiện lên ra một bức tranh, nhưng mà hình tượng bên trong một mảnh trống trải, chỉ thấy cỏ hoang tùm, không gặp nửa cái bóng người. Ngược dòng quang kính thế mà không nhìn thấy trôi qua hình ảnh. Người tới nhíu mày, lại có che lấp thiên cơ thủ đoạn, rất tốt, nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền có thể gối cao không lo. Tứ phía nhìn quanh một trận, thân là diễm quang, hướng phía cách nơi này gần nhất Phi Vân Thành độn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.